Chương 1633 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỉnh lại. Một cái như thần tiên giống như nữ tử xuất hiện ở Long Phi trong đầu, nàng trôi nổi, Long Phi nhìn nàng nở nụ cười, nói, xin lỗi, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Nữ thần nói ra, không có quan hệ, ta hiện tại không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi, ngươi không thể từ bỏ, nếu như ngươi từ bỏ Long tộc liền xong, ngươi cha này một đời nỗ lực liền uổng phí, ngươi bên người tất cả mọi người xong. Long Phi tỉnh lại lên. Các nàng đều còn chưa chết, chỉ là các nàng linh hồn tất cả đều bị mệnh vận thần cho hút ra đi ra, chỉ cần có thể đem linh hồn của bọn họ thả ra ngoài, bọn họ sẽ một lần nữa sống lại. Long Phi, ngươi vẫn không có thua. Long Phi cười khổ nói, kẻ ta quá mệt mỏi, ta thật sự thật giống nghỉ ngơi. Kẻ địch quá mạnh mẽ hắn không sợ, thế nhưng hắn thật sự sợ mình lại một lần nữa mất đi tất cả, hắn không chịu đựng nổi loại đau khổ này. Khó chịu để hắn run, nữ thần âm thanh chấn động, nói, Long Phi, ngươi là Long gia người, ngươi là Long tộc người, Long gia đệ tử liền không thể nhận mệnh, liền không thể nhận túng. Long Phi không nói lời nào, hắn hiện tại đều có chút hối hận mình xuyên qua đến phía trên thế giới này đến, xuyên qua là vì cái gì, chính là vì nhìn người bên cạnh thống khổ chết đi sao, nếu như là như vậy, hắn tình nguyện ở địa cầu trên cả đời làm cái dung dế, cả đời bị người xem thường, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy thiên vũ đại lục, xem đại hỗn độn giới huynh đệ. Nữ nhân từ bên cạnh hắn từng cái biến mất, hiện tại liền chủ thần đều ra tay rồi. Lòng của người ta coi như ở mạnh mẽ, hắn cũng có chịu đựng cực hạn, Long Phi thật sự không chịu nổi, nữ thần cảm nhận được Long Phi tiêu cực, bỗng nhiên trong lúc đó, nàng tiếng nói trở nên bắt đầu ác liệt, nói, Long Phi, lẽ nào ngươi liền không muốn cứu bọn họ sao? Lẽ nào ngươi đã nghĩ nhìn huynh đệ của ngươi bị bắt nạt, nhìn người đàn bà của ngươi bị lăng nhục sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn tất cả những thứ này phát sinh sao? Linh hồn của bọn họ bị hút ra, vận mệnh chi thần như thường có thể nô dịch bọn họ, để linh hồn của bọn họ sống không bằng chết, lẽ nào ngươi muốn nhìn những này phát sinh sao? Một câu chất vấn, mỗi một cú Long Phi tâm liền rung rẩy một thoáng, bọn họ còn có cơ hội, chỉ cần mình lại trở nên mạnh mẽ một điểm, cố gắng nữa một điểm, vậy thì còn có cơ hội, lúc này nữ thần trầm mặt mấy giây nói, lẽ nào? Ngươi không muốn cứu mẹ của ngươi sao? Trong phút chốc, câu nói này như là đâm thủng Long Phi nội tâm như thế, Long Phi ánh mắt đột nhiên lập lòe ra một đạo ác liệt ánh sáng, nói, người mẹ của ta, nữ thần đạo, người mẹ của ngươi linh hồn cũng là bị mệnh vận thần cho hút ra đi ra, để ngươi không muốn cứu nàng sao? Long Phi song quyền bỗng nhiên nắm chặt, rít gào một tiếng, người cút ra ngoài cho ta. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản muốn xâm chiếm Long Phi cả người tâm ma rộng rãi bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho trong nháy mắt nghiền thành bột phấn. Trong nháy mắt từ Long Phi trong cơ thể biến mất, cũng trong nháy mắt này, Long Phi ngã vào thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong, Bát Đại Kim Cương quay lưng hắn, cất cao chống lại chiến vô song cùng thông thần tháp chủ công tiếp kỳ ghi ha ha ha, Bát Đại Kim Cương biến thành 8 cái đống cát. Thiên! Xem các ngươi có bao nhiêu có thể chịu. Ha ha ha, chiến vô song cùng thông thần tháp chủ điên cùng công kích, chà đạp 8 người, lần lượt mạnh mẽ công kích đánh vào trên người. Bát Đại Kim Cương liền lông mày đều không hề nhíu một lần, bọn họ không biết tại sao Long Phi lại đột nhiên ngã xuống đất, thế nhưng Long Phi tuyệt đối không phải là bị mệnh vận thần hút ra vận mệnh chi linh. Bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời mệnh vận thần phát ra tiếng kêu thảm, có thể tưởng tượng được khẳng định là Long Phi làm cái gì. Mặc kệ Long Phi đang làm gì, bọn họ đều không cho phép có bất luận người nào thương tổn Long Phi thân thể. 8 người, cất cao chống lại hết thảy công kích, mỗi người đều là máu me đầm đìa, thế nhưng không có người nào lùi về sau một bước. Lại như là 8 cái gắt cao đóng ở trên mặt đất cọc gỗ, bất tử, liền không ngã, kệ ha ha ha, kệ Bát Đại Kim Cương. Bát Đại rác rưởi. Các ngươi lão đại Long Phi đã chết rồi, hiện tại liền còn lại các ngươi 8 cái chó chết. Chiến vô song cười gằn, trong tay sức mạnh càng mạnh, thông thần tháp chủ cũng giống như vậy, 8 người này nhất định phải giết chết, hắn phải bắt được cuối cùng một cơ hội, mặc kệ mệnh vận thần phát sinh cái gì. Hắn cũng phải làm cho chủ thần điện người xem, ở 8 người chịu đựng lần lượt công kích thời điểm, một nơi khác thông thần thiên tháp thứ 100 tầng, Hiên Viên Ly Nhi cũng đang điên cuồng công kích, nàng triển khai ra kiếm pháp càng thêm ác liệt, hơn nữa ở trên người nàng có một nguồn. Sức mạnh ở mơ hồ mà động, 100 tầng thánh giả có chút không chịu nổi, Long Phi ca ca, ta lập tức liền có thể xông lên phá thiên tháp, ta lập tức liền có thể tìm đến ngươi. Long Phi ca ca, nhất định phải chờ Ly Nhi. Hiên Viên Ly Nhi trong lòng vạn phần lo lắng. Hiện tại thông thần thiên tháp bí cảnh trở nên yên tĩnh lại, nhất định phát sinh đại sự gì, nàng rất lo lắng Long Phi có chuyện, ý oanh, chiến vô song lần lượt công kích lại đây, Lý Nguyên Bá lần lượt đè lên hàm răng chống lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là vết thương, tiên huyết phun trào này Bát Đại Kim Cương tay cặp tay, hình thành một cái vòng tròn hình, đem Long Phi cho gắt gao bảo hộ ở sau lưng, thì Bát Đại Kim Cương chưa bao giờ sợ hãi. Chúng ta không ngã, ai cũng đừng nghĩ thương tổn lão đại. Đến nà! Đến nà! Mỗi người đều gầm thét lên, Bát Đại Kim Cương bất động như núi, các cao thủ vững ở giờ khắc này, trên người bọn họ sức mạnh toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, linh nguyên tiêu hao sạch sẽ, hiện tại là dùng cơ thể bọn họ ngăn trở hai đại cường giả công kích, bọn họ chính là không để cho mở, đây là niềm tin của bọn họ, Long Phi cho bọn họ sinh mệnh, cho bọn họ đặc sắc thế giới, bọn họ coi Long Phi vi huynh, liều mạng bảo vệ, chiến vô song lửa giận bắn ra, đánh lâu không xong, hơn nữa nội tâm của hắn là đố kỵ. Long Phi có huynh đệ tốt như vậy, dù cho là chết cũng không để cho mở, điều này làm cho hắn vạn phần đố kỵ, các ngươi đã muốn so với Long Phi chết trước, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Chiến vô song khí tức hơi động, trong cơ thể thiên thần thuẫn sức mạnh phun trào lên, ở trong chớp nhoáng này, thông thần tháp chủ khí tức trên người cũng hơi đổi, nhếch miệng cười lạnh nói, kể Bát Đại Kim Cương, từ đó về sau. Trên thế giới cũng không còn Bát Đại Kim Cương. Tám loại sức mạnh, các ngươi Kim Cương con đường ngày hôm nay liền đến đây là kết thúc. Mặt khác, các ngươi yên tâm, Long Phi chẳng mấy chốc sẽ đi địa phủ tìm các ngươi, ha ha ha, thông thần tháp chủ cười lớn một tiếng, tiếp theo song quyền bên trên thần quang bùng lên, thì đều chết đi cho ta. Ầm ầm ầm. Thông thần tháp chủ cùng chiến vô song gần như cùng lúc đó công kích đến, Bát Đại Kim Cương tay vãn càng chặt, hai mắt kiên nghị, không sợ chút nào, tử vong trước mặt bọn họ cũng là như thế, xưa nay không biết cái gì gọi là sợ sệt, hãy đến đây đi. Đến nà. Đến một cái so với một cái hung tàn, nhưng mà, trong lòng bọn họ đều biết, lần này bọn họ không ngăn được, ngay khi chiến vô song công kích hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi hai mắt đột nhiên mở, sát ý bảo táp, số từ, 1823 côn vớt bi, liêu.